Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, sự tĩnh lặng trước cơn giông tố, trạng thái hài lòng, tiến hóa bên trong, Baker sờ sờ cằm, sau đó nghĩ đến rắn khổng lồ, cự lang còn có cự tinh tinh, sở dĩ không nghĩ đến hệ thống, đó là bởi vì hệ thống này tuy rằng tồn tại cảm rất không mạnh. Một năm nhiều nhất cũng là mạo 3 lần đầu, nhưng mỗi một lần, hắn cũng có ở hắn xuất lực tình huống soạt tồn tại cảm. Sẽ không bỏ qua bất luận cái nào thuộc về công lao của hắn. Vì lẽ đó, nếu như cô đô tiến hóa cùng hệ thống có quan hệ lời nói. Như vậy, hệ thống này khẳng định là sẽ ra tới khẳng định công lao của chính mình. Lại có thêm... Baker từ 16 tuổi bắt đầu đến hiện tại, đối với cái hệ thống này bản tính đã thăm dò rõ ràng. Hệ thống này từ trước đến giờ chỉ có thể xe trống. Chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn tăng cường bất kỳ phúc lợi. Hy vọng hệ thống trợ giúp hắn điêu tiến hóa. Ha ha, cái kia hoàn toàn chính là đang muốn ăn thử. Này... Baker nhấp một miếng rượu trong chén hướng về ngoẹo cổ nhìn kỹ chính mình đầu bạc điêu hỏi. Có phải là ăn cái gì không nên ăn đồ vật? Đầu bạc điêu cô đô nghiêng đầu. Cô, Baker nói rằng, tối hôm qua chạy ra ngoài chơi. Đầu bạc điêu cô đô gật đầu. Ục ục, chuẩn bị đi hầu tử viên khu tìm hầu tử đánh nhau thời điểm. Nhìn thấy thật lớn sao băng rơi tan đi. Ục ục ục. Sau đó ngươi liền bay qua, kết quả không biết nguyên nhân gì bay nhảy trực tiếp từ không trung rơi xuống. Nghe thấy được rất ngọt, rất thơm mùi vị. Ục ục, đầu bạc điêu cô đô sung sướng kêu 2 tiếng, sau đó quay về Baker gật gật đầu. Biểu thị chính là như vậy miêu. Cô, Baker sờ sờ cằm, được rồi, sự tình làm rõ, cô đô quả nhiên cũng hấp thu cuồng bạo thuốc. Vì lẽ đó lời nói, hấp thu cuồng bạo thuốc cô đô cũng sẽ lớn lên. Baker lông mày nhíu lại. Một giây sau, Baker vẻ mặt sững sờ. Rất đơn giản, nếu như cô đô hình thể cũng sẽ lớn lên lời nói. Vậy thì biểu thị, hắn nhất định phải dọn nhà. Đã từng Baker cho rằng hắn coi như là dọn nhà. Cũng chính là cùng nữ nhân mình yêu thích cùng nhau mà dọn nhà. Nhưng trước mắt, Baker là vạn vạn cũng không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên sẽ vì một con điêu nhi dọn nhà. Chẳng lẽ lão ông trời đã định muốn ta cô độc cuối đời hay sao? Baker khóe miệng giật giật, sau đó cúi đầu nhìn mình trong chén buốc bông, đem bên trong 2/3 rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Đầu bạc điêu cô đô lại một lần nữa ụp ụp kêu 2 tiếng. New York S HIELD trung tâm tổng bộ. Sơ, một tên ở trung tâm tin tức khoa đặc công đi vào trung tâm chỉ huy tác chiến. Hướng về Hen nữ sĩ còn có Hưu nữ sĩ cúi chào sau khi nói rằng: "Ta tìm tới một chút manh mối." Hưu cùng Hen nữ sĩ nhất thời nhìn lại tên đặc công này. Sau 10 phút, Hưu nhìn kỹ tên kia đặc công ở trên màn ảnh lớn truy cập đi ra một phần viết cuồng bạo công. Trình văn kiện cau mày nói, ta nhớ rằng, Abstergo công nghiệp chế dược công ty kho số liệu đã không có cách nào chữa trị. Là dáng dấp như vậy đi. Đặc công xoay người nói rằng, đúng, đây là từ Lucas, Berry đưa ra di động USB bên trong tìm ra. Lucas, Berry, chính là chúng ta bắt lấy trở về 3 tên trưởng lão gặp bên trong một cái. Hèn nữ sĩ hướng về. Hưu nhắc nhở, hắn hy vọng thông qua phần tài liệu này, để chúng ta SHIELD có thể ở được miễn hắn đồng thời để hắn có thể gia nhập nhân chứng bảo vệ. Kế hoạch, đồng thời, hắn còn cần 24 giờ bảo an bảo vệ. Hưu nói rằng, nhân chứng bảo vệ kế hoạch, 24 giờ bảo an, nhân chứng bảo vệ kế hoạch, lại tên bốc hơi lên kế hoạch. Bình thường là dùng cho cái nào phản bội người ở làm chứng sau khi trợ giúp bọn họ một lần nữa giả tạo tân hợp pháp thân phận. dẫn bọn họ đi hướng về địa phương trên bên trong một cái trấn nhỏ hẻo lánh. Nhìn qua rất tốt đẹp, nhưng nếu như có lựa chọn, sẽ không có người lựa chọn nhân chứng bảo vệ kế hoạch. Bởi vì, một khi gia nhập cái kế hoạch này sau khi, vậy thì biểu thị, ngươi từ hoang dại biến thành nuôi trong nhà. Tên kia đặc công nói rằng, đúng, Lucas, Barry biểu thị, trừ phi chúng ta đáp ứng yêu cầu của hắn. Không phải vậy lời nói, hắn là sẽ không nói ra trước mắt bây giờ còn ở chủ đạo cuồng bạo công trình nhân viên danh. Sách, Hugh nói rằng, hắn hai người đây, đặc công lắc đầu, hai người kia ở Ba Châu Căn cứ phát sinh nổ tung sau khi, liền không có lại nói thêm một câu, không nói gì, là khi nghe đến bọn họ biết đến ba cái căn cứ nổ tung sau khi sợ sao. Hugh sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, được, chỉ cần hắn cung cấp tình báo có giá trị, ở hiệp sĩ dòng đền diệt sau khi, S.H.I.E.L.D. sẽ an bài hắn gia nhập liên bang nhân chứng bảo vệ kế hoạch. Đặc công gật gật đầu, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, chuẩn bị dò hỏi vị kia Lucas Berry biết đến tin tức đi tới. Hèn nữ sĩ quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức hướng về Hugh nói rằng, đêm hôm qua đêm này ba tên đưa tới người cha được chưa? Hugh nói rằng, không có. Rất kỳ quái, trong theo dõi, bọn họ nhìn qua là bị người dơ lên tới được. Nhưng, mặc kệ là cửa quản chế vẫn là phụ cận quản chế, đều không có quay chụp đến những người kia hình ảnh. Dừng một chút, Hugh nói rằng, Barbara bên kia có tin tức truyền đến sao? Hèn nữ sĩ lắc đầu. Hero, Moulton lưu lại tin tức quá ít. Hơn nữa, hắn cũng đã biết rồi Barbara thân phận thực sự. Lần đó chúng ta không có bắt được hắn. Chỉ sợ hắn sẽ không ở dễ dàng bại lộ chính mình. Hiu ngón tay đốt cằm của chính mình. Lần trước, Natasha nói, cái này Moulton từ tòa nhà Empire State nhảy xuống sau khi liền biến mất không còn tăm hơi. Hen, gật đầu, tòa nhà Empire State bây giờ phụ cận quản chế cũng đã bị ép. H.I.E.L.D. cho thu thập. S.H.I.E.L.D. tin tức an toàn bên kia chính đang một tránh truyền phát tin. Nỗ lực muốn từ bên trong tìm ra Moulton biến mất bí ẩn. Nhưng cho tới bây giờ, tạm thời còn không có một chút nào tiến triển. Có điều, S.H.I.E.L.D. hiện nay đã có một cái khả năng suy đoán. Vậy thì là, Baker biến mất. Có thể cùng Abstergo công nghiệp chế dược công ty một loại nào đó khoa học kỹ thuật có quan hệ. X ngồi đáy giếng có thể thấy được chút ít. Cứ việc S.H.I.E.L.D. không có thu được một hạng Abstergo công nghiệp chế dược công ty khoa học kỹ thuật văn kiện. Nhưng, vẻn vẹn là từ bộ kia Anonymous cơ khí trên liền có thể biết một chuyện. Dựa theo S.H.I.E.L.D. đề nhà khoa học suy đoán, Anonymous bày ra trình độ khoa học kỹ thuật tối thiểu dẫn trước 100 năm. Này còn vẻn vẹn là phỏng đoán cẩn thận, có thể thông qua gen lấy ra ký ức sau đó phóng giả lập hiện thực kỹ thuật. Thấy thế nào, đều thế nào cảm giác ma huyễn vô cùng. Tự nhiên, liền loại này khoa học kỹ thuật đều có thể làm đi ra. Dự tính khoảng 10 năm thậm chí 10 năm đều không cần liền có thể bị chế tạo ra ẩn hình kỹ thuật. Hoặc là thành phẩm áo tàng hình cái gì. Đối với Abstergo công nghiệp từ trước đến giờ không phải một chuyện khó. Hơn nữa, hèn nữ sĩ cũng đã từng nói. Ở lúc đó bọn họ vận tải Wesley thời điểm. Những người kia thật giống như là từ trên trời giáng xuống đột ngột ra hiện tại bọn họ trước mắt. Thậm chí, liên tưởng đến hèn nữ sĩ đang bị tiêm vào thuốc mê sau khi hỗn loạn bên trong chỉ nghe thanh mà không gặp hình dạng máy bay trực thăng, là khẳng định, là Abstergo công nghiệp khẳng định đã nắm giữ ẩn hình kỹ thuật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.